Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361. Trang sức đại danh con nuôi. Cửu Long là Uchiha Satoshi ký thác kỳ vọng một cái đội ngũ. Nơi này từng cái thành viên cũng phải có chính mình năng lực đặc biệt. Tỉ như Tù Nghiêu âm dương thuật cùng vu lực, Uzumaki lục vân phong ấn thuật, gió lạnh kiếm thuật, Minasuki chung băng độn huyết kế giới hạn, Zabuza thủy độn cùng ám sát năng lực, Orochimaru nghiên cứu mới có thể cùng các loại cấm thuật khai phá. Mỗi một người năng lực đều rất đặc biệt, đồng thời, bọn họ cũng phải có cường đại sức chiến đấu, là Uchiha Satoshi dùng để chinh chiến thế giới, đối mặt các loại vấn đề khó khăn tối cường lực lượng. Cho nên, ban cho Cửu Long danh xưng, bây giờ còn kém ba cái người là có thể thỏa mãn Cửu Long toàn bộ thành viên. Cửu Long tề tụ thời điểm, tất đúng là cái thế giới này nhất thời khắc huy hoàng. Trong lòng đã có ngoài ra hai cái nhân tuyển, có thể cái cuối cùng nhân tuyển lại chậm chạp không có lạc định. Thật sự là khiến người quấn quýt. Konoha trong gia tộc Hyuga, giờ phút này Hinata cái này bị lần nữa đề cử là tộc trưởng người thừa kế thiếu nữ đã công nhận chờ thành Uchiha Satoshi nữ nhân, tự nhiên làm theo. Gia tộc Hyuga đối với hắn bất kỳ quyết định gì đều là thái độ ủng hộ. Một điểm này, có thể nói là Hyuga Hayashi rất giàu hoạt, cũng có thể nói hắn rất hiểu lựa chọn. Rõ ràng, nha đầu, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tại trong trạch tử đợi đến phiền muộn, Satoshi ngược lại là muốn đi ra bên ngoài đi một chút. Coi như là tại Konoha nơi này cũng giống vậy. Nhà đầu đến Konoha đã thời gian 2 năm, mặc dù nhưng đã qua 2 năm, nhưng này thân cao là một chút cũng không có cao ra dáng vẻ. Khiến người liền kỳ quái, rõ ràng cùng nhà đầu hai người đi theo phía sau hắn. Tại Konoha trên đường phố nhàm chán đi lang thang lên, thật đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Rõ ràng, ngươi xem cái này như thế nào? Thích không? Đi tới một nhà trang sức trong cửa hàng, cầm lên một cái thuần xe dây chuyền phỉ thúy hỏi, rõ ràng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Satoshi đại nhân, rất đẹp. Satoshi cười hắc hắc, lập tức nắm dây chuyền tại rõ ràng trên cổ khoa tay múa chân mấy cái. Lại lắc đầu, không thích hợp ngươi khí chất, quá đáng tiếc, ân, tiếp tục chọn đi. Rõ ràng là thuần khiết như giấy trắng thần thánh hơi thở tức. Cần thiết trang sức hẳn là tới gần thần thánh hơi thở chất. Tỉ như trân châu, thủy tinh chờ, thấy người nào đó vì chính mình chọn trang sức. Rõ ràng cười cười không có cự tuyệt. Trải qua mấy ngày nay chọn trang sức không ít. Trong nhà đều đã đóng giữa một căn phòng. Có thể người nào đó vẫn là như cũ như vậy chọn. Nhà đầu đàng hoàng đi theo phía sau hắn, hai tay dâng màu đỏ quạt tròn, một bộ màu trắng tinh kimono, hơi cúi đầu cặp mắt không có bất kỳ thần thái, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng. Quen thuộc dáng vẻ, quen thuộc thái độ, phụ cận người đã thành thói quen, cái này chỉ tiểu loli dường như lần thứ nhất đi theo Satoshi đại nhân đi ra chính là cái này dáng vẻ. Cho tới bây giờ, vẫn là như thế, chọn lựa xong một hồi, cuối cùng là chọn một cái lam ngọc dây chuyền, trực tiếp liền đeo vào rõ ràng trên cổ. Ừ, hiện tại cuối cùng là rất nhiều, lập tức lại quay đầu nhìn về phía nha đầu. Nha đầu, thế nào, không chọn thoáng cái, đây hoàn toàn chính là tại chiêu chọc nàng, để cho nàng một tiểu nha đầu đi chọn cái gì trang sức. Cái này có chút ý tứ a. Nào ngờ, tiểu nha đầu nghe xong hắn nói trực tiếp ngẩng đầu lên. Ánh mắt tại trong cửa hàng vòng vo một chút, cuối cùng cố định hình ảnh tại một nơi. Satoshi theo ánh mắt nhìn, "Ách, tốt đi, tiểu nhị đã rất dễ thấy lấy tới, Satoshi đại nhân. Xem, màu đen thủy tinh bông tai, màu đen thủy tinh vòng tay." màu đen vòng cổ thủy tinh. Satoshi không nói gì, thế nào đều là màu đen phong cách, không thể đổi cái khác sao? Tỉ như màu trắng, hoài nghi ánh mắt tại nha trên đầu người dừng lại. Quần áo là màu trắng tinh, quạt tròn là màu đỏ. Trừ cái đó ra dường như không có cái khác màu đen quần áo trang sức à. Chủ nhân, ta thích, nhà đầu nói vẫn là ngắn gọn lưu loát. Mặc dù thanh âm rất êm tai, như trân châu rơi ngọc bàn như vậy thanh thúy dễ nghe. Đáng tiếc, giảm rất nhiều tức giận. Nha đầu, không quá thích hợp, tiểu mỹ nữ, ta tặng cho ngươi, như thế nào? Nói năng tùy tiện mang theo mơ hồ một chút âm thanh yếu ớt truyền tới. Satoshi trực tiếp phán đoán, trẻ tuổi, thận hư, chơi bời quá độ, xem hướng người tới, một cái tóc đen người trẻ tuổi, một bộ hoa phục, sắc mặt hơi lộ ra trắng xanh, hai gò má cùng hốc mắt thật sâu lâm vào, bước chân hơi phù phiếm, tại phía sau hắn là mười mấy thị vệ. Đều là mang khôi giáp cùng binh khí. Chỉ là, lúc này người trẻ tuổi ánh mắt lại hoàn toàn dừng lại ở nha trên đầu người. Trong đôi mắt không che giấu được dục vọng, Satoshi nhướng mày một cái. Cái này nha là ai? Ánh mắt thật là làm cho người khó chịu. Ngươi là ai? Satoshi cau mày, người chung quanh nhìn một cái liền biết có trò hay. Rối rít dừng lại xem. Thật giống như cùng Satoshi đại nhân xào xáo. Cái này nha tìm chết đi. Ngoài cửa một cái người trung niên chỉ trò trò. Chung quanh rất nhiều người gật đầu. Quả thật, không có mắt như thế người trừ muốn chết còn có thể sao? Satoshi đại nhân là ai? Người tuổi trẻ kia rất lợi hại dáng vẻ. Mang theo nhiều như vậy thị vệ. Nhất định là quan lại thế gia đi. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người ta nhiều như vậy thị vệ thoạt nhìn dường như lợi hại hơn đi. Người chung quanh rất tự giác một cái khinh bỉ ánh mắt đi qua. Kia người trung niên tiếp tục nói. Tiểu tử, mới tới Konoha đi. Đúng vậy, tới Konoha du ngoạn. Người trẻ tuổi mặt đầy hưng phấn. Có thể thấy hắn đối Konoha mong đợi vẫn còn rất cao. Không trách đây, Satoshi đại nhân, người trung niên nói đem người trẻ tuổi lôi đi, đến một bên díu ra díu rít nhắc tới. Tại trong cửa hàng người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, rời đi bên người nàng, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Phốp, rất nhiều người đều phun, cho Satoshi đại nhân một con đường sống. Đại gia, ngươi có thể làm rõ ràng sao? Ngươi nói lời này còn có thể đi ra nơi này sao? Coi như Satoshi đại nhân đồng ý, Konoha nhẫn giả cũng sẽ không đồng ý đi. Satoshi sờ mũi một cái, kinh ngạc, quá kinh ngạc, tại Konoha bên trong lại còn có người nói cho mình một con đường sống. Lời nói, bọn họ dường như không phải Konoha người đâu. Người trẻ tuổi kia xem Satoshi dáng vẻ chính là cười đắc ý. Ta chính là đại danh con nuôi, hỏa quốc đại danh sủng ái nhất con nuôi, sau này sẽ là hỏa quốc đại danh, ta khuyên người ngoan ngoãn rời đi, tốt đi, tự giới thiệu, có thể làm sao lại chỉ nói đến hắn là ai người nào con nuôi, lại không nói tên mình, chẳng lẽ cái thân phận này khiến hắn rất hả hê, Satoshi còn không có nói gì. Ngược lại nguyên bản cặp mắt chút nào vô thần thải nha đầu trong mắt xuất hiện sát khí. Nồng nặc không thể che giấu sát khí. Sát khí xuất hiện, khiến chung quanh nhiệt độ hạ xuống chừng mấy độ. Cái này làm cho một chút người nhớ tới. Dường như cái này tiểu loli tại Konoha danh tiếng cũng không nhỏ a. Nha đầu, đừng xung động, để ta giải quyết. Mắt thấy nha đầu muốn trực tiếp ra tay. Satoshi lại quỷ dị cười một tiếng, đưa tay sờ sờ nàng đầu đưa nàng cản lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.